Võng du đại tướng sư. Chương 189, Mỹ Nam tử ngon lành nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tại đây nông hộ trên người cũng hỏi không ra nhiều thứ hơn đến rồi. Tả Dương liền gọi cung Bích Nhược thả hắn. Sau đó hai người tiếp tục cưỡi lên cao đầu đại mã hướng về Dương Sơn Trang bước đi. Tả Dương có thể phán đoán, Dương Sơn Trang tuyệt đối là có vấn đề. Thế nhưng hiện nay mới thôi còn không cách nào xác định chính là hắn muốn tìm sát nhân Trang. Vì lẽ đó tiến vào Dương Sơn Trang sau khi, vẫn là cần phải cố gắng thăm dò một phen. Có điều, nếu như có thể nhìn thấy Dương Sơn Trang hiện tại Trang chủ, cùng Bích Nhược tự sẽ đưa ra đáp án. Vấn đề liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đứng ở Dương Sơn Trang cửa lớn trước. Người tới người phương nào? Cửa thủ vệ bốn tên tá điền nhìn thấy bọn họ. Lập tức liền có người lớn tiếng hỏi thăm tới đến. Có điều, dáng dấp của bọn họ nhưng cũng không uy nghiêm. Khẩu khí cũng phi thường nhu hòa. Càng là vẻ mặt có vẻ cực kỳ hiền lành. Trên mặt còn mang theo một loại người xúc nụ cười vô hại. Làm cho người ta cảm giác không giống như là thủ vệ. Trái lại khá giống là một cái nào đó cửa tiệm rượu tiếp khách gã sai vặt. Có lẽ, chúng ta tự Đông Thổ Đại Đường. Phi, chúng ta từ Tô Châu Thành mà đến. Đi đến Yến Kinh làm việc. Hôm nay đi ngang qua nơi đây người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Muốn ở quý địa nghỉ ngơi chốc lát. Thảo trên một ly nước chè xanh. Không biết đúng hay không thuận tiện. Tả Dương nho nhã lễ độ chắp tay nói rằng. Ồ, tá Điền Môn nghe Tả Dương lời nói. Lập tức liền cười càng thêm hiền lành. Thậm chí chủ động chào đón một bên thế hai người bọn họ dẫn ngựa. Một bên nhiệt tình nói rằng. Chúng ta Trang chủ từ trước đến giờ thích làm vui người khác. Bất kể là khách qua đường vẫn là phụ cận nông hộ. Từ trước đến giờ là hữu cầu tất ứng. Mau mời vào đi. Đa tạ. Tả Dương chắp tay cảm ơn. Trong lòng cảnh giác nhưng so với trước lại cao mấy phần. Trước đó là một cái sơn trang đi tới. Bất luận tới nơi nào. Tá Điền Môn đều muốn đi vào trước hướng về trang chủ sau khi thông báo mới sẽ thả hành. Dầu gì cũng sẽ chạy đi dò hỏi quản gia. Xem loại này tự tiện chủ trương Tá Điền. Chân tâm chưa từng thấy. Công tử, cùng Bích Nhược theo sau lưng. Nhỏ giọng tự hồ muốn nói chút gì. Hừm, sau khi đi vào xem ta ánh mắt làm việc. Mặc kệ nơi này có phải là sát nhân trang. Chúng ta khả năng đều miễn không được muốn liên lụy vào. Bị ép quản một lo chuyện bao đồng. Tả Dương cười cợt, nhỏ giọng nói rằng. Dương Sơn Trang quy mô còn rất lớn. Bên trong tá điền cũng không có chút nào ít. Có điều đẳng cấp cùng thực lực tựa hồ cũng không tính quá cao. Chỉ là so với trước cái kia nông hộ mạnh ném đi ném mà thôi. Tả Dương cùng cung Bích Nhược hai người đi ở bên trong. Những này tá điền ánh mắt liền đều tụ tập ở trên người bọn họ. Tương tự là loại kia người xúc nụ cười vô hại. Nhưng theo bọn họ thâm nhập. Những người này nụ cười trên mặt nhưng từ từ quỷ dị lên. Làm cho người ta một loại phi thường đông cứng quỷ dị cảm giác. Thậm chí, Tả Dương vẫn có thể từ ánh mắt của bọn họ nơi sâu xa. Nhìn thấy một loại nói không được tham lam mùi vị. Không phải không thừa nhận. Cho dù những người này đẳng cấp cùng thực lực xem ra đều không cao. E sợ liền Tả Dương đều bắt không được. Chớ nói chi là cung Bích Nhược, thế nhưng là tự dưng cho Tả Dương một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Không có bất kỳ một người bình thường, có thể thích ứng ánh mắt như thế. Vừa lúc đó, ồ tỷ tỷ mau tới a, trang từ bên trong lại người đến. Một cái xem ra chỉ có 16, 17 tuổi, ăn mặc một thân màu vàng xanh quần lụa mỏng cô nương bỗng nhiên lẻn đến Tả Dương trước mặt. Vừa nói chuyện cô nương này mặt cũng đang không ngừng tới gần Tả Dương mặt. Cho đến hai người mũi hầu như dựa vào nhau. Bước Tả Dương đã theo bản năng lui về phía sau một bước. Thậm chí bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiêu thời điểm. cô nương này rồi lại bỗng nhiên nghiêng đầu qua, quay về phía bên phải một cái xem ra như là đi về một cái vườn hoa nhỏ tròn cổng vòm hô. Tỷ tỷ ngươi nhanh lên một chút nha. Người đàn ông này trường còn rất đánh dấu đây. Ta ở trên người hắn nghe thấy được không giống nhau hương vị. Đang khi nói chuyện, tròn trong cổng vòm diện cũng đi ra một người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng cô nương. Cùng với trước cô nương này lẫn nhau so sánh, mặt sau đi ra cô nương này xem ra liền có chút kỳ quái. Con mắt của nàng lạ kỳ tiểu, bước đi tư thế xem ra cũng có chút là lạ, miệng tựa hồ không đóng lại được, chính có một tia óng ánh chất lỏng theo khóe miệng nhỏ xuống đến. Có điều cũng may nàng đúng lúc dùng trong tay khăn tay sát thử một hồi, mới không có chảy tới ngực mặt trên y phục. Ha ha ha, Mỹ Nam tử ngon lành nhất, thích ăn ăn uống. Nhìn thấy Tả Dương sau khi, tỉ tỉ cái kia đậu xanh bình thường tiểu trong ánh mắt, lập tức toát ra một loại khó có thể che giấu, kết hợp với trên nàng nói, càng thêm khiến người tê cả da đầu. Tỉ tỉ, người nói cái gì đó? Bọn họ nhưng là trang tử bên trong khách mời, chúng ta phải cố gắng chiêu đãi. Muội muội chỉ đầu, cười hì hì đối với Tả Dương nói rằng, các ngươi đừng sợ, tỷ tỷ ta tuy rằng xấu xí, nơi này cũng có chút mất linh quang, thế nhưng nàng không phải là người xấu. Chính nói chuyện đồng thời, hai vị ở xa tới là khách, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Cách đó không xa lại truyền tới một khàn khàn giọng đàn ông. Tả Dương cùng Cung Bích Nhược theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả tóc hoa râm chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Vừa đi một bên hành lễ, lão phu chính là Dương Sơn Trang quản gia. Hôm nay trang chủ trùng hợp không ở, có điều phu nhân đã ở phòng tiếp khách bị lên trà ngon chiêu đãi hai vị. Cùng với trước những người cái tá điền cùng hai người này bỗng nhiên nhảy ra cô nương lẫn nhau so sánh, hắn nên tính là nơi này xem ra bình thường nhất người. Bất kể là phương thức nói chuyện cùng xem người ánh mắt. Đa tạ, Tả Dương đáp lễ, không khỏi lại nhìn thêm bên cạnh hai cái cô nương một chút. Càng là cái kia muội muội, vẫn luôn khoảng cách hắn đặc biệt gần, tựa như lúc nào cũng có khả năng nhào lên như thế. Hai vị không cần phải lo lắng, các nàng đều là trang chủ con gái. Bởi vì bên trong trang quy củ khá nhiều, bình thường rất, gì ít đi ra ngoài. Bởi vậy nhìn thấy người sống liền có chút hưng phấn nhiệt tình. Kỳ thực là có ý tốt, quản gia tựa hồ nhìn ra Tả Dương tâm tư, lại cường điệu giới thiệu một chút, mới nói, hai vị xin mời đi theo ta. Phụ nhân chính đang phòng tiếp khách chờ đợi, vậy làm phiền. Tả Dương cùng Cung Bích Nhược giao lưu một hồi ánh mắt, liền đi vào theo, mà cái kia hai cái kỳ quái cô nương, cũng là dập khuôn từng bước theo ở phía sau. Một đạo đi đến phòng tiếp khách, phu nhân là một cái khoảng 40 nhưng phong vận dư âm phu nhân. Có điều xem ra ngược lại cũng rất bình thường, gặp mặt nói chuyện cũng rất thỏa đáng. Một phen hàn huyên sau khi, trước hết mời dùng trà đi. Lão phu đã gọi người đi chuẩn bị cơm nước, sau đó liền có thể vì là hai vị đón gió tẩy trần. Quản gia ở một bên phi thường khách khí khuyên lên trà đến. Đa tạ khoản đãi, cảm kích khôn cùng, Tả Dương chậm rãi nâng chung trà lên, ngón tay có thể cảm giác được bên trong nước trà nhiệt lượng thừa chưa tiêu. Cùng Bích Nhược cũng theo hắn đồng thời cầm lấy chén trà, dùng cái nắp nhẹ nhàng bát một hồi phù ở phía trên lá trà. Mà cũng là đồng thời, phu nhân kia, đôi kia tỉ muội ánh mắt lại lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Nhìn chòng chọc vào chén trà cùng hai người bọn họ miệng. Càng là cái kia đầu không quá bình thường tỉ tỉ, thậm chí còn theo bản năng thân thể nghiêng về phía trước, dướn cổ lên nhìn chòng chọc vào bọn họ đồng thời. Ngụm nước sốt cục nhỏ đến ngực trên y phục cũng không nhận biết cách trương.